Võng du trọng sinh tinh hà. Chương 496, Lâm vs Hải quân đại tướng 1. Góc truyện audio.com. Rất nhanh, chỉ chưa đến 5 phút, những thành viên có thể hoạt động đã vận chuyển những thành viên khác rời xa nơi Lâm cùng Hải quân đại tướng đang đứng. Thậm chí là xác của những thành viên đã chết cũng bị bọn họ chuyển rời xa. Bọn họ biết nếu để xác của những người này ở gần vị trí của Lâm, thì sau đó cuộc chiến xảy ra, những cái xác này sẽ biến thành cho bụi mất. Thấy mọi người đã an toàn rời khỏi nơi này đủ xa, ít nhất cuộc chiến sắp tới của bọn hắn sẽ không gây ảnh hưởng quá lớn tới bọn họ. Lâm thoáng yên tâm một chút, ban đầu Lâm chỉ thử một chút, xem Akainu cùng Kizaru có ngăn cản hay không. Lâm cũng không tin hai vị kia sẽ tốt tính như thế. Có điều thông qua Lâm quan sát tình cảnh của cả Naita đảo thì Lâm biết. Trước đó cho dù Sasu cùng Akus đánh không lại hai tên này, nhưng cũng làm cho hai tên này tiêu hao thể lực không ít. Vì thế Lâm đánh cược, hai tên này sẽ tranh thủ thời gian hồi phục thể lực tiêu hao hơn là đi ngăn cản. Dù sao có ngăn cản những người này rời đi, ngoại trừ gây ra cho Lâm chút trở ngại ra thì không có tác dụng gì lớn. Nếu khi đó Lâm bị bức ép quá mức thì cho dù có những người này tại Akainu và Kizaru sẽ không tin Lâm sẽ tiếp tục kiên kỵ. Nếu như tranh thủ hồi phục đầy đủ thực lực, như vậy đánh lại Lâm sau đó bọn họ cũng sẽ tùy ý xử trí những người này thôi. Dù sao bọn họ chỉ là rời ra cũng không thể nào chạy ra khỏi Naita đảo được. Thực ra lần đánh cược này Lâm cũng không chỉ vì những thành viên này, mà còn vì chính hắn nữa. Phải biết Lâm vì càng nhanh chạy tới Naita đảo, tiêu hao là rất lớn. Lâm cũng cần thời gian tới hồi phục thể lực đã tiêu hao. Như vậy tiện thể vì thế mà kéo dài chút thời gian. Thế là hai bên giống như có hiểu ngầm, hai bên đều tranh thủ 5 phút này hồi phục thể lực của mình. Đột nhiên lúc này, Akainu lẫn Kizaru giống như đã có kế hoạch trước. Hai người này đồng thời có hành động, trải qua hơn 5 phút hồi phục, thể lực của hai người đã hồi phục thất thất bát bát. Hồng cầu, tia lết, ầm ầm ầm, hai người tấn công bất ngờ. Có điều Lâm đã có chuẩn bị trước, hắn nhanh chóng né tránh chiêu thức của hai người. Lâm sẽ không ngu đi đón đỡ giống như tương lai dâu trắng vậy. Đón đỡ hai chiêu này đối với Lâm là không tốn bao nhiêu sức lực, nhưng cũng là có tiêu hao a. Trong khi Lâm hoàn toàn có thể linh hoạt né tránh vậy vì sao hắn lại phải đớn đỡ làm gì? Hơn nữa phía sau Lâm lúc này cũng không có gì để hắn cần bảo vệ. Lập tức dung nham đại cầu cùng mấy chục tia lết không kích ngay vị trí Lâm vừa đứng. Theo đó là tiếng nổ, nham tương nhiệt độ cao, sóng xung kích tán loạn, mặt đất trước đó đã bị tàn phá không ra hình dáng. Lại tiếp tục hứng chịu hai chiêu của Kizaru cùng Akainu, mặt đất càng không ra hình thù gì. Akainu cùng Kizaru thấy Lâm dễ dàng né tránh hai người tập kích, thì cũng không ngoài ý muốn. Akainu tiếp tục nhắm chuẩn Lâm liên tục phóng ra mấy chục con dung nham đại cầu. Kizaru thì liên tục dùng hai tay bắn ra hàng chục thậm chí là hàng trăm tia lết hạn chế phạm vi hoạt động của Lâm. Hai người phối hợp rất là ăn ý, một người chuyên công kích trực diện, một người hạn chế phạm vi hoạt động của Lâm bằng công kích thức bao trùm. Lâm thoáng trong thời gian ngắn phải liên tục né tránh đòn tấn công của hai người không có cơ hội trả đòn. Có điều Lâm cũng không vội, thể lực của Lâm còn chưa hồi phục đầy đủ đâu. Hơn nữa chỉ cần hắn né tránh tốt, thì Lâm có thể kéo dài Akainu cùng Kizaru tiêu hao lượng lớn thể lực. Lâm không dám có chút khinh thường nào. Dù sao lần này Lâm đối mặt là hai vị đại tướng A, nhất là hai vị này so với Aokiji phải khó đối phó nhiều. Cho dù thực lực Aokiji có chút tiến bộ hiện tại nhiều lắm chỉ mạnh hơn Akainu chút xíu thôi. Còn chưa chính thức có chuẩn tứ hoàng cấp thực lực thì Aokiji mạnh cũng có hạn. Hiện tại Lâm phải đối mặt hai vị này vây công, nếu không cẩn thận có thể sẽ lật thuyền trong mương. Tốc độ ánh sáng đá. Kizaru nhìn Lâm đang né tránh công kích của mình và Akainu. Chợt hắn phát hiện bước chân Lâm đột nhiên hơi rối loạn một chút. Thế là Kizaru thấy cơ hội tới. Bằng tốc độ ánh sáng của mình, Kizaru chỉ trong một cái chớp mắt đã tới trước mặt Lâm. Sau đó là một chân chào hỏi. Âm thanh hỏi nhỏ thì vang lên bên tai Lâm. Hắc kiếm sĩ các hạ đã từng nếm thử bị ánh sáng đá bao giờ chưa? Lâm đang trong lúc né tránh hai vị đại tướng tấn công. Chợt trong lúc vô ý Lâm vô tình đạp phải một cái hố nhỏ. Làm hắn kém chút trượt chân. Dù sao né tránh cũng phải có điểm đạp chân mới được a. Thế là một sơ hở nhỏ được tạo ra. Kizaru ngay lập tức bắt được cơ hội này xuất hiện trước mặt Lâm. Thực ra khi sơ ý này vừa tới thì Lâm đã biết không ổn rồi. Bởi vậy Lâm cũng làm ra chuẩn bị. Khi tiếng nói Kizaru vừa dứt, một chân của Kizaru cũng gần đá tới mặt của mình. Lâm cuối cùng cũng đánh trả. Dù sao lần này Lâm vấp phải sơ hở, nên Lâm đã không thể né tránh được nữa rồi. Đã không thể né tránh vậy chỉ có thể trực diện chống lại rồi. Vũ trang bạo quyền, tay trái của Lâm ngay lập tức bao bọc Haki vũ trang. Sau đó là một thức cơ sở quyền pháp, thêm một chút phương thức vận lực đặc biệt Lâm tự sáng tạo. Thế là có một chiêu bạo quyền pháp. Một chiêu quyền pháp này có thể trong ngắn ngủi thời gian tăng uy lực của quyền đầu lên một nửa. Đừng nhìn rất ít, chỉ tăng lên 5 thành. Nhưng đây là trong chớp mắt tăng lên A, phải biết cho dù là mãnh quyền của Sasuke. Cũng phải có đầy đủ thời gian tụ lực mới có thể bộc phát ra vài lần lực lượng tăng lên. Nếu không có thời gian tụ lực, thì chiêu thức sẽ không có tác dụng gì. Nhưng Lâm sáng tạo một chiêu bạo quyền này khác biệt. Tăng lên có hạn, nhưng tốc độ tụ lực hầu như không tốn thời gian gì. Nhiều lắm chỉ làm cho Lâm ra quyền trì trệ không? Một giây thôi, so với một cái chớp mắt còn nhanh hơn. Lập tức, một cái chân bằng ánh sáng va chạm cùng một cái quyền đầu đen thui. Hoành, một tiếng nổ kinh thiên vang lên. Năng lượng bùng nổ tạo ra một vụ nổ không nhỏ. Hòn đảo thoáng lắc lư một cái. Akainu cũng thoáng dừng tay. Dù sao lúc này Kizaru đang ở gần Hắc kiếm sĩ A. Hắn cũng không thể nào tấn công cả hai được. Cuối cùng cũng không còn né tránh A. Có điều Hắc kiếm sĩ các hạ thực lực thật ghê gớm. Vụ nổ qua đi, bụi mù chưa lắng lại. Nhưng thanh âm của Kizaru đã vang lên. Sau đó là một thân ảnh bao trùm ánh sáng màu vàng lao ra khỏi đám bụi mù. Nhìn lại thì đúng là Kizaru. Theo Kizaru nói xong và rời khỏi đám bụi mù, thì âm thanh của Lâm cũng vang lên tiếng đáp lại. Kizaru đại tướng quá khen rồi. Vẫn là ngài thực lực kinh khủng a, kinh nghiệm chiến đấu càng lão luyện không thể chê rồi. Vì vậy ta không thể không liều mạng chống đỡ a. Theo âm thanh của Lâm vừa dứt, thì thân hình của Lâm cũng bắn ra khỏi phạm vi khói bụi bao phủ. Hơn nữa còn là hướng ngược lại với Kizaru. Lúc này cả Kizaru lẫn Lâm đều không có chút thương thế nào. Thậm chí trên thân cũng không dính bao nhiêu hạt cho bụi. Có điều chỉ có bản thân Kizaru mới biết, lúc này một chân vừa rồi của Kizaru hơi có cảm giác nhói nhói. Thần sắc hơi trầm trọng Kizaru trong lòng thầm nói. Thực lực thật mạnh, người này còn chưa dùng tới kiếm A, lần này nếu không chăm chú thì nguy cơ liền lớn. Nếu bị người này đánh bại thật không mặt mùi gặp người rồi. Trong lòng thầm nói một câu xong, Kizaru trong mắt lóe lên chiến ý. Hắn không chấp nhận mình thua trận, nhất là trong khi vây công. Như vậy danh tiếng của hải quân đại tướng sẽ tuột dốc không phanh. Trách nhiệm này Kizaru cũng gánh không nổi a. Dù sao uy danh của hải quân đại tướng là mấy trăm năm xây dựng lên. Không phải là bọn họ ba người tạo ra. Nếu vì hắn là uy danh của hải quân đại tướng giảm tới, thì quả thực là Kizaru cũng gánh không nổi. Đồng thời Kizaru càng kinh hãi về thực lực của Hắc kiếm sĩ. So với tưởng tượng của hắn ban đầu càng lớn a, thậm chí Kizaru cảm giác đối phương còn chưa nghiêm túc đâu. Từ nhìn thấy đối phương dùng hai tay đối kháng hắn là biết rồi. Phải biết một quyền của Lâm uy lực là bao lớn a. Không nói đâu xa. Đơn giản thuộc tính sức mạnh của Lâm đã là chuẩn tứ hoàng cấp điểm sức mạnh. Như vậy tăng thêm đỉnh phong Haki vũ trang, bồi thêm một cái bạo quyền quyền pháp, uy lực đã thẳng bước tới tứ hoàng cấp sức mạnh rồi. Kizaru dùng chân chính diện đối bính với một quyền này của Lâm cũng phải rơi vào hạ phong một bậc. Vì thế chân của Kizaru bị phản chấn một chút thương nhỏ. Chỉ một chiêu đầu tiên, Kizaru đã ăn phải thiệt ngầm. Akainu nhìn Kizaru lông mày hơi nhíu một cái, thì hắn lập tức biết rõ thông qua giao phong vừa rồi người ăn phải thua thiệt lại là Kizaru. Cách chương.